Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 69 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Lê Hồng. Trên máy bay, sau khi Đường Tuấn lên tiếng xem bệnh cho người phụ nữ, cậu thanh niên nhìn Đường Tuấn nói, nếu như anh có thể làm được, vậy thì cái mạng này của Hàn Bảo Long tôi sẽ là của anh. Hàn Bảo Long sao? Cái tên thật hay đó. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Sau đó anh đến bên cạnh người phụ nữ già ngồi xuống. Đường Tuấn rút ra một chiếc hộp gỗ. Chiếc hộp gỗ này là Cơ Thục Quyên đã tặng cho anh. Bên trong là ba chiếc cây nghiêm châm vàng được phái thần châm truyền lại. Lúc ở thung lũng đầm lầy, Đường Tuấn đã dùng hai cây kim châm để trị thương cho mình. Giờ đây chỉ còn lại có ba cây. Chỉ cần một cây kim là có thể chữa lành tất cả các vết thương của thần hải cảnh. Mỗi một cây kim đều đáng giá ngàn vàng. Thậm chí còn có thể làm thần hải cảnh phải phát điên vì nó. Vậy mà Đường Tuấn lại không chút do dự, lấy một cây kim ra, nhẹ nhàng châm vào ấn đường của người phụ nữ già đó. Một sợi huyền diệu bay ra, làm cho công hiệu của thuốc trong cây ngân châm tan chảy và tản ra ngoài. Một luồng sáng màu đỏ dần xuất hiện trên khuôn mặt của người phụ nữ già đó. Đường Tuấn rút kim châm ra nói, được rồi. Ông bác sĩ khi nghe thấy thế, định mở miệng châm biếm, nhưng lại thấy một cảnh tượng rất khó tin. Ông ta chỉ nhìn thấy người phụ nữ bị ông ta chuẩn đoán là chết, bỗng nhiên mở mắt ra, sắc mặt hồng hào. Tất cả các hành khách trong khoang phổ thông, thậm chí đều lộ ra vẻ mặt thật khó tin. Trần Lệ Lệ và những cô gái tiếp viên, đồng nghiệp mở to miệng, dường như có thể nhét được một quả trứng gà vào trong đó. Cô ta nhìn Đường Tuấn, cặp mắt xinh đẹp lóe lên tia sáng chưa từng có. Ngay cả Trần Hồng Minh đứng bên cạnh quan sát, cũng tỏ ra rất ngạc nhiên. Đây là loại y thuật gì vậy? Bác sĩ trung niên ngẩn người nói. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ông ta sẽ không bao giờ tin được rằng một bệnh nhân được ông ta chẩn đoán là đã chết lại được cứu sống bằng chân ngân châm. Điều này quả thật là chưa từng nghe đến. Trung y. Đường Tuấn đóng hộp lại, nhẹ nhàng nói. Hôm nay lại dùng một cây kim châm, lúc này chỉ còn lại hai cây. Không có khả năng. Tôi biết trung y, cũng từng gặp nhiều bác sĩ thiên tài ở nhiều nơi. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói trung y có khả năng thần kỳ như vậy. Vị bác sĩ trung niên hoàn toàn không tin. Bản thân ông ta học Tây y, cũng có học trung y, tự nhận bản thân cũng biết một chút về trung y. Đường Tuấn cười khẩy nói. Đó là ông không có kiến thức thôi. Cho dù đó là kim châm, kỹ thuật anh dùng châm cứu, hay cách tìm huyệt đạo nhận huyệt đạo, tất cả đều bắt nguồn từ y học trung y. Vị bác sĩ trung niên không khỏi có chút tức giận, nhưng cũng không thể phản bác. Rốt cuộc, sự thật đã ở trước mắt. Hàn Bảo Long quỳ xuống trước mặt Đường Tuấn, dập đầu thật mạnh, giọng nói mang theo cảm kích nói. Cảm ơn. Mẹ già của Hàn Bảo Long cũng yếu ớt tỉnh dậy, ánh mắt kích thích nhìn Đường Tuấn. Đường Tuấn lắc đầu nói. Tôi chỉ là làm bổn phận bác sĩ thôi. Hơn nữa, tôi còn chưa thực sự chữa khỏi bệnh cho mẹ anh đâu. Hàn Bảo Long ngẩn ra, ngay cả những người khác nhìn thấy cũng khó hiểu. Lúc này, mặt bà cụ hồng hào, trông rất khỏe mạnh, không có dấu hiệu ốm yếu, suy nhược. Đường Tuấn nói, số mệnh của mẹ anh đã hết rồi, không thuốc hay kim châm nào có thể cứu được bà nữa đâu. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh, nhớ tới những gì Đường Tuấn vừa nói. Nhưng bọn họ ngay lập tức nhíu mày. Những lời này hoàn toàn nghe không giống như lời bác sĩ nói, mà giống như những kẻ lừa gạt bên lề đường. Hơn nữa, sinh tử đã được định sẵn, Đường Tuấn cũng chỉ là một phàm nhân. Dù có y thuật giỏi đến đâu, làm sao có thể kết luận được sinh tử của một người chứ? Ngược lại, vẻ mặt của mẹ Hàn Bảo Long lại thản nhiên, như thể bà đã biết hết mọi chuyện. Vẻ mặt bà có chút đau thương, bà nói với Đường Tuấn. Thần y, lần này cảm ơn ngài đã cứu tôi. Nhà họ Hàn tôi đây không có gì báo đáp, vốn không nên có yêu cầu gì. Nhưng sau khi tôi chết, trong nhà họ Hàn chỉ còn lại có một mình con trai tôi lẻ loi hiu quạnh thôi. Ngài có thể cho nó đi theo bên người ngài không? Tôi đây chết cũng có thể yên tâm mà nhắm mắt. Nói xong, bà muốn khom lưng quỳ xuống. Hàn Bảo Long thấy vậy, cậu ta muốn giữ chặt mẹ mình, nhưng Đường Tuấn tốc độ còn nhanh hơn cậu ta, dẫn đầu đỡ bà lão. Đường Tuấn liếc nhìn Hàn Bảo Long, anh thực sự không thể từ chối yêu cầu của bà lão, đành phải nói. Được rồi, tôi hứa với bà là được. Cảm ơn cậu. Bà lão lần nữa cảm ơn. Đường Tuấn cầm lấy ba lô, từ trong túi móc ra một xấp tiền. Ít nhất cũng phải mấy chục triệu đưa cho Hàn Bảo Long. Vốn là Hàn Bảo Long không muốn nhận, nhưng sau khi nhìn mẹ già của mình, cuối cùng cậu ta vẫn nhận lấy. Để chữa bệnh cho mẹ, gia cảnh vốn đã nghèo rớt mồng tơi, lần này ngay cả vé máy bay còn được tài trợ. Mẹ cậu ta đã chịu khổ trong suốt cuộc đời mình, nhưng ít ra khi chết, bà ta không thể nào nghèo kiết hủ đậu như vậy. Đường Tuấn không nói lời nào, nhưng Hàn Bảo Long lại càng cảm kích hơn. Các tiếp viên hàng không đi theo Trần Lệ Lệ sáng cả hai mắt, tùy tiện cho đi mấy chục triệu. Có vẻ như tên này thực sự là thổ hào. Lúc này họ không khỏi ghen tị khi nhìn Trần Lệ Lệ, đã thực sự gặp được người đàn ông tốt. Trần Lệ Lệ tuy trong lòng cũng sửng sốt không kém, nhưng lúc này thưởng thức ánh mắt ghen tị của đồng nghiệp, không khỏi ngẩng cao đầu, giống như một con thiên nga trắng đầy vẻ kiêu hãnh. Tên tôi là Đường Tuấn, đây là thông tin liên lạc của tôi. Khi mọi việc kết thúc, nếu cậu nguyện theo ý tôi, thì tới tìm tôi. Đường Tuấn nói với Hàn Bảo Long số điện thoại di động và thông tin liên lạc của mình. Hàn Bảo Long khẽ gật đầu, xem như đồng ý. Sau khi Đường Tuấn rời đi, đám người vây xem cũng trở về chỗ ngồi của mình. Mẹ của Hàn Bảo Long nhìn Hàn Bảo Long nói, trước khi ra ngoài lần này, thiết toán bàn trong thân nói rằng chúng ta sẽ gặp được quý nhân. Mẹ nghĩ, bác sĩ Đường đây chính là quý nhân của nhà họ Hàn ta. Sau khi mẹ chết đi, con có thể đi theo cậu ấy. Ánh mắt của Hàn Bảo Long tối sầm lại, thấp giọng nói, con không đi, con muốn ở bên mẹ. Mặc dù mẹ Hàn đã nhìn thấy sinh tử, nhưng lúc này hốc mắt bà đỏ lên, khóc không thành tiếng. Không ngờ rằng y thuật của Đường tiên sinh đây lại lợi hại như vậy. Trần Lệ Lệ đứng ở lối đi nhỏ, ý cười trên mặt nói, trong mắt biểu lộ sự sùng kính. Đường Tuấn cười nhạt một tiếng, không có ý tứ trả lời. Nhưng Trần Lệ Lệ đột nhiên cúi người xuống, thở hơi như lan bên tai Đường Tuấn, thì thào nói, nếu Đường tiên sinh thấy hành trình nhàm chán, anh có thể đến gặp tôi. Trên máy bay chính là một phen tình thú khác. Dáng người cô ta vốn đầy đặn, nhưng khi cúi lưng xuống lại tạo ra một đường cong rung động lòng người, khiến cho nhiều người đàn ông trong khoang phải ứa nước miếng. Người đang ngồi cách đó không xa, Trần Hồng Minh thấy thế, hai mắt giống như muốn phun ra lửa vậy, hận không thể ngay lập tức đậy Trần Lệ Lệ, hung hăng trà đạp. Ngay cả khi Đường Tuấn là một cao thủ thần hải cảnh, thì da của anh Si với sắt thép còn muốn cứng hơn. Nhưng đối mặt với loại ám chỉ trần trụi này, khuôn mặt già của anh đều đỏ bừng lên. Đối với Trần Lệ Lệ mạnh dạn cởi mở như vậy, anh xem như một lần nữa thấy được. Trần Lệ Lệ thấy thế, cười khúc khích, che miệng cười duyên mà đi. Không có gì khác xảy ra trong hành trình tiếp theo. Sau hơn 3 giờ bay, máy bay cuối cùng đã hạ cánh an toàn. Mẹ con Hàn Bảo Long là người bản xứ Hà Nam. Sau khi tạm biệt Đường Tuấn, họ liền rời đi trước. Tuy nhiên, hành động của Trần Lệ Lệ hơi nằm ngoài dự đoán của Đường Tuấn. Người phụ nữ này cũng đã xuống máy bay. Tôi xin nghỉ ở công ty, muốn giải sầu thôi. Trần Lệ Lệ nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt ái muội, đưa ra lời giải thích. Một đôi mắt hồ ly như muốn câu vào người Đường Tuấn, bộ dạng giống như không thể chờ đợi, chỉ chừng để nuốt chửng anh. Đường Tuấn đột nhiên cảm thấy đầu có chút lớn. Người phụ nữ này đã tự mình nói rõ, anh Đường Đường là cao thủ thần hải cảnh, muốn thoát khỏi cô ta quả thực là rất đơn giản. Nhưng nghĩ thân là đạo thể mà lại bị nữ nhân bức cho chạy trốn, quả thật là không thể nào nói nổi. Hai mắt của Trần Lệ Lệ lưu chuyển, nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Đường Tuấn, trong mắt hiện lên vẻ mất mát, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười. Không biết Đường tiên sinh đây sẽ nghỉ ngơi ở Hà Nam bao lâu vậy? Đường Tuấn suy tư một chút mới nói. Ít nhất là nửa tháng. Lập tức, ánh mắt của Trần Lệ Lệ sáng lên, vẻ mặt vui mừng nói. Vậy thì chắc là tôi sẽ có cơ hội gặp lại Đường tiên sinh thôi. Tiếp theo, tôi sẽ ở lại Hà Nam sau một thời gian và gặp một người bạn nữa. Nếu Đường tiên sinh thấy mình nhàm chán quá, muốn có người đi cùng, vậy thì hãy liên lạc với tôi bất cứ lúc nào nhé. Nói xong, cô ta còn chủ động đưa ra một danh thiếp. Đường Tuấn thấy Trần Lệ Lệ cũng không có ý định cuốn lấy anh, dứt khoát nhận danh thiếp. Trần Lệ Lệ rất nhanh liền rời đi. Cô ta là một người phụ nữ thông minh, biết dùng phương pháp gì với bất kỳ người đàn ông nào. Về phần Trần Hồng Minh, Đường Tuấn từ đầu đến cuối đều không để anh ta trong mắt, cho nên sẽ không quan tâm đến anh ta. Tiếp theo, đến nhà họ Từ trước. Đường Tuấn duỗi người, bước ra ngoài sân bay. Quả nhiên là một sự kiện lớn trong giới võ đạo, có nhiều võ giả như vậy. Vừa bước ra ngoài, tinh thần Đường Tuấn đã cảm nhận được khí tức xung quanh, nhanh chóng phát hiện ra rất nhiều khí tức mạnh mẽ thuộc về võ giả. Thậm chí có hai khí tức đã đạt tới cường độ chân khí cảnh tông sư. Vào thời điểm này, vẫn còn 10 ngày nữa mới đến đại hội võ đạo. Ở một sân bay đã có thể tập tức được nhiều người như vậy. Có thể tưởng tượng, nếu như vào ngày đại hội võ đạo chính thức bắt đầu, số lượng võ giả tất nhiên sẽ đạt tới con số cực kỳ khổng lồ. Cũng chỉ có một gia tộc như nhà họ Từ, vậy mà lại có đủ tư cách tổ chức đại hội võ đạo. Bằng không, việc võ giả tiến vào Hà Nam nhiều như vậy cũng đủ khiến người ta phải cảnh giác, thậm chí còn làm cho phía chính chủ điều động nghịch lân. Nghĩ như vậy, trong đầu Đường Tuấn hiện ra một ít tư liệu nhà họ Từ ở Hà Nam. Nhà họ Từ ở Hà Nam là một thế gia truyền thừa võ đạo mấy trăm năm, tổ tiên vốn là bọn cướp đường. Bởi vì đạt được một quyển sách quý võ đạo nên bắt đầu luyện võ. Trải qua hơn 200 năm phát triển và thịnh suy, đặc biệt là trong thời đại nước Việt Nam xung chuyển, loạn trong giặc ngoài cả trăm năm trước. Tổ tiên nhà họ Từ thậm chí cũng cùng quân đội chiến đấu, lập nên những chiến công vang dội. Vì thế mà địa vị của nhà họ Từ dần dần được lộ rõ, không chỉ trong giới võ đạo mà cả doanh nhân Việt Nam cũng tiếng tăm lừng lẫy. Đó là gia tộc giàu có tiềm ẩn chân chính. Xét về thực lực, nhà họ Từ so với Tôn gia Đông Bắc không hoành tráng, chỉ là nhà họ Từ hành sự ít xuất hiện, không thích công khai. Nhưng chỉ cần tin tức người trong giới võ đạo, trên căn bản đều biết lai lịch và thực lực của nhà họ Từ. Hiện tại, Từ Vũ là chủ nhân của nhà họ Từ, tu vi đã đạt tới chân khí cảnh, chỉ kém một bước là có thể thăng cấp thần hải. Lúc trước, Phạm Nam Thiên được công nhận là tông sư đệ nhất, mà Từ Hải Đông theo sát sau đó vững vàng đứng vào top 3 Hoa Hạ tông sư. Mà cha của Từ Hải Đông, Từ Trường Thiên, chủ nhân một đời nhà họ Từ, nghe nói đã là cao thủ thần hải cảnh rồi. Chỉ là tin tức này không được xác thực chắc chắn. Đường Tuấn ngồi ở trong xe taxi, xe vừa lái đi ra ngoài, anh lập tức cảm giác được có hai đạo khí tức đi theo sau mình. Một trong hai số họ là chân khí cảnh tông sư mà anh cảm nhận được ở sân bay. Chẳng lẽ anh bị nhận ra rồi sao? Đôi mắt Đường Tuấn híp lại, trong lòng nghĩ vậy. Nhưng ý nghĩ này ngay lập tức bị xua tan. Hiện tại, khí tức anh mờ mịt ẩn sâu. Đừng nói một vị chân khí cảnh tông sư, coi như là cao thủ thần hải cảnh đi nữa, có thể không phân biệt được sức lực khí tức của anh. Tuy rằng danh tiếng đạo thể rất nổi tiếng, nhưng thiên tài trong giới võ đạo xuất hiện lớp lớp. Trong 3 tháng này, lại có rất nhiều thiên tài như Hoa Tiểu Nam đã nổi lên. Chuyện của anh ở chùa Bái Đính đã bị phong bế, chỉ sợ phần lớn đều quên mất anh, hoặc là cho rằng anh đã chết dưới vết thương của dao găm huyền vu. Đương nhiên, Đường Tuấn sẽ không tự kỷ cho rằng trái đất chỉ xoay quanh mình. Thế giới đã thay đổi rất nhiều rồi, thời đại vĩ đại đã sắp xảy ra. Đường Tuấn cảm khái sâu sắc. Chợt anh yêu cầu tài xế dừng xe ở ngã tư phía trước. Ở đây có ít người hơn, và nếu thực sự có động thủ, không cần phải lo lắng về việc gây ra quá nhiều náo động. Ngay sau khi tài xế rời đi, một chiếc xe màu đen dừng cách Đường Tuấn không xa. Người bên kia dường như biết Đường Tuấn đã phát hiện ra theo sự theo dõi của họ, không có ý định tiếp tục lẩn trốn nữa. Hai người đàn ông một già một trẻ bước xuống xe. Ông lão khoảng 50 tuổi, mặc bộ đồ đường, thần sắc tốt, hai mắt sáng ngời. Người thanh niên khoảng 27 tuổi, cao lớn, vẻ mặt kiêu ngạo. Trình độ tu vi của hắn đã đến mức có thể luyện hóa kim khí, đợi một thời gian trở lại thành cao thủ tông sư. Các người là ai? Đi theo tôi làm gì chứ? Sau khi hai người đến, Đường Tuấn trầm giọng nói. Ông lão cúi đầu chào Đường Tuấn. Quả nhiên, ngài là một cao thủ võ đạo. Lão Phu là Tần Du, đây là đệ tử của tôi, Phương Ý Thiên. Chúng tôi là người phụ trách Nghịch Lân ở thành phố Hà Nam. Chúng tôi có không có ý định xúc phạm đến ngài đâu. Nghịch Lân sao? Đường Tuấn khẽ nhíu mày nói. Tôi vừa đến Hà Nam, các người hẳn là còn không quen biết mà. Tần Du nói. Ngài cũng hẳn là tới tham gia đại hội võ đạo. Tôi sở dĩ đi cùng ngài chỉ là muốn thay mặt Nghịch Lân tới nói với ngài một câu. Trước khi đại hội võ đạo bắt đầu, đừng có ở thành phố Hà Nam mà gây ra động tĩnh quá lớn. Nếu không, Nghịch Lân tôi sẽ làm ra xử phạt thích hợp. Tần Du ánh mắt lóe lên. Nếu ông ta không tu luyện luyện công pháp tương đối đặc thù, ở sân bay, ông ta cảm nhận được khí tức của Đường Tuấn, thì ông ta cũng không phát hiện ra Đường Tuấn. Do đó, ông ta mới đi theo đuôi. Nhưng ông ta không đoán ra được thực lực của Đường Tuấn, nên nói chuyện rất khách khí. Ồ, nếu tôi làm vậy, Nghịch Lân dự định sẽ làm ra xử phạt gì với tôi vậy? Đường Tuấn hỏi đùa. Trước khi Tần Du lên tiếng, Khung Ý Hành ở một bên đã lộ ra vẻ mặt không tốt xen vào. Nghịch Lân tôi hành sự như thế nào, không đến lượt anh chỉ bảo đâu. Anh chỉ cần nhớ, nếu anh dám làm náo loạn ở Hà Nam, Nghịch Lân tôi sẽ không dễ dãi như thế đâu. Trước khi Tần Du lên tiếng, Khung Ý Thiên ở một bên đã lộ ra vẻ mặt không tốt xen vào. Nghịch Lân tôi hành sự như thế nào, không đến lượt anh chỉ bảo. Anh chỉ cần nhớ rằng, nếu như anh dám làm náo loạn ở Hà Nam, Nghịch Lân tôi sẽ không dễ dãi như vậy đâu. Ý Thiên. Tần Du trầm giọng nói, ngăn trở Khuông Ý Thiên tiếp tục nói. Ông ta nhìn Đường Tuấn, một người chân khí có chút hơi cỗ đãng, phòng bị Đường Tuấn tức giận động thủ. Đường Tuấn lại cười như không cười mà nhìn hắn, không có ý động thủ, xua tay nói. Đã biết, chỉ cần không ai chọc tôi sẽ không động thủ đâu. Anh cũng biết, ở trước mặt người thường này bày ra khả năng phi phàm sẽ khiến cho bao nhiêu xã hội khủng hoảng. Được rồi, cảm ơn ngài đã hợp tác. Chúng ta đây không quấy rầy nữa. Lúc này, Tần Du mới lộ ra vẻ nhẹ nhàng cười nói. Nói xong, Tần Du đưa Khuông Ý Thiên rời đi. Bên trong xe, Khuông Ý Thiên đang lái xe, Tần Du ngồi ở ghế sau. Sư phụ, chỉ là một võ giả bình thường thôi, căn bản không đáng chú ý tới. Khuông Ý Thiên bĩu môi, vẻ mặt khinh thường nói. Tần Du lắc đầu. Hắn cũng không phải bình thường đâu, rất có thể là tông sư cấp bậc cao thủ đó. Giọng của ông ta có chút không chắc chắn. Tuy rằng ông ta có thể cảm giác được Đường Tuấn có chút phi thường, nhưng đối với thực lực của Đường Tuấn cũng không rõ, chỉ có thể đại khái đánh giá. Khuông Ý Thiên khinh miệt cười nói. Sư phụ, người không khỏi chuyện bé xé ra to đó chứ. Tông sư cấp bậc cao thủ lại không phải cải trắng sao? Sao có thể tùy ý gặp phải đâu chứ? Tần Du cũng cảm thấy ý nghĩ của mình có chút buồn cười, mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, đột nhiên nói. Thanh Minh, Tàng Kiếm, bọn họ khi nào đến vậy? Khi Khuông Ý Thiên nghe được hai chữ Thanh Minh, một màu cực nóng lóe lên trong mắt anh ta. Anh ta xuất thân Nghịch Lân, anh ta đã tự nhiên nhìn thấy thiên chi kiều nữ của Nghịch Lân. Hẳn cũng là hai ngày này đi. Khuông Ý Thiên đè nén khỉ nghiệm trong lòng, suy nghĩ một lát, mang theo chút khoán ký nói. Con thật sự không hiểu được giới võ đạo, vì cái gì mà muốn tổ chức đại hội võ đạo chứ? Làm Nghịch Lân chúng ta cũng đi theo chịu tội. Hiện tại, cũng không phải thời cổ đại mà. Chẳng lẽ còn có thể tuyển ra cái gì võ lâm minh chủ hay sao? Nhóm người này thật là không có việc gì nên mới tìm việc làm thôi. Sắc mặt của Tần Du trầm xuống nói. Con không hiểu, đây là truyền thống tiền bối lưu lại. Đại hội võ đạo, tuy rằng sẽ không tuyển ra võ lâm minh chủ, nhưng lại có thể xúc tiến võ đạo giao lưu cùng phát triển. Khuông Ý Thiên lại càng khinh thường nói, võ đạo giao lưu phát triển lại có lợi ích tốt đẹp gì chứ? Chẳng lẽ còn có thể ngăn cản trở xe tăng đại pháo hiện đại sao? Tần Du lắc đầu, đệ tử này của ông ta tuy rằng thiên phú võ đạo không tồi, nhưng lại thiếu đi lòng kính nể của võ đạo và cường giả. Cùng đám người Thanh Minh, chỉ cần không có phát sinh chuyện võ giả thần hải cạnh động thủ, đại hội võ đạo sẽ không ảnh hưởng đến Hà Nam đâu. Tần Du không muốn nói đến chủ đề này nữa, thản nhiên nói. Khuông Ý Thiên không chấp nhận nói. Võ giả thần hải cạnh như bầu trời thần long, thấy đầu mà không thấy đuôi, ở đâu muốn gặp có thể gặp. Theo con, chỉ là một đại hội võ đạo mà thôi, Căn bản không cần Thanh Minh bọn họ ra mặt. Có sư phụ và con ra mặt là được rồi. Chẳng lẽ bọn họ dám động thủ đối với người nghịch lân ta sao? Tần Dung khẽ thở dài. Rốt cuộc, đệ tử của ông ta cũng không biết thực lực võ đạo chân chính đáng sợ đến mức nào. Nói trắng ra, nghịch lân cũng chỉ là một môn phái tổ chức, nhưng lại có bối cảnh mạnh nhất cả nước. Nếu thật sự khơi dậy sự tức giận của giới võ đạo, nghịch lân chỉ có thể bị ảm đạm giải tán. Đường Tuấn nhìn thầy trò Tần Du và Khuông Ý Thiên rời đi, chuẩn bị bắt taxi một lần nữa, đến biệt viện nơi chiêu đãi các võ giả của nhà họ Từ. Lúc này, một giọng nói kinh ngạc và không xác định vang lên từ con hẻm bên cạnh. Đường Tuấn sao? Đường Tuấn quay đầu nhìn về phía con hẻm đó, chỉ thấy một thanh niên đang kinh ngạc nhìn mình. Đường Tuấn nhìn gương mặt quen thuộc này, không khỏi nở nụ cười. Chàng trai trẻ đó là Ngô Hoàng Phi, người bạn đồng hành mà anh đã gặp khi cùng đoàn đến thung lũng đầm lầy trước đây. Ngô Hoàng Phi khác với Trần Lệ Lệ, anh chàng này tuy nói nhiều, nhưng rất chính trực. Đường Tuấn, thật sự là anh rồi. Vẻ mặt kinh ngạc của Ngô Hoàng Phi ngày càng đậm, bước nhanh đến bên cạnh Đường Tuấn. Đường Tuấn nhíu mày, bởi vì trạng thái lúc này của Ngô Hoàng Phi là không tốt lắm. Khuôn mặt góc cạnh có chi chít vết thương xanh tím, khóe miệng còn có vệt máu, trên người quần áo còn có dấu chân. Nhìn sơ qua là biết vừa bị đánh. Cậu không sao đấy chứ? Đường Tuấn hỏi. Ngô Hoàng Phi sững sờ một lúc, sau đó lấy mu bàn tay lau vết máu trên khóe miệng, vỗ vỗ dấu chân quên quần áo, thẳng thắn cười nói. Không sao, không sao đâu. Thật sự là anh ta có gặp chút phiền toái, nhưng sau khi nhìn thấy võ lực của Đường Tuấn gần như bất khả chiến bại ở đầm lầy cốc, anh ta không dám tùy ý nói chuyện như lần đầu gặp mặt nữa. Mặc dù vậy, Đường Tuấn vẫn cảm thấy trong mắt Ngô Hoàng Phi lóe lên tia buồn bực cùng tức giận. Đường Tuấn hết tính cách Ngô Hoàng Phi, cũng không hề hỏi nhiều, hai người trò chuyện vài câu, sau đó Đường Tuấn mới biết được nhà Ngô Hoàng Phi ở gần đây. Đường Tuấn, lần này anh đến Hà Nam để làm gì vậy? Chẳng lẽ lại có được dược liệu quý giá nào sao? Ngô Hoàng Phi hỏi. Ở đầm lầy cốc, anh ta vẫn nhớ nhiều thế lực đã chiến đấu vì một gốc cây dược liệu, ký ức anh ta vẫn còn mới mẻ. Đường Tuấn không nhịn được cười. Thiên tài và bảo bối làm sao có thể dễ dàng xuất hiện như vậy chứ? Tôi đến Hà Nam lần này là để tham gia hội tụ thôi. Hội tụ sao? Chẳng lẽ là cuộc hội tụ bí ẩn trong đại viện nhà họ Từ 10 ngày sau sao? Vẻ mặt của Ngô Hoàng Phi hơi thay đổi. Đúng vậy đó. Đường Tuấn không khỏi liếc nhìn Ngô Hoàng Phi, không ngờ tên này lại biết chuyện đại hội võ đạo. Ngô Hoàng Phi hơi giật mình, nhưng chợt hiểu được, thầm nghĩ một tiếng khó trách. Mặc dù tụ hội nhà họ Từ tuy rằng là bí ẩn, nghe nói chiêu đãi không ít nhân vật rất lợi hại, nhưng trong mắt anh ta, Đường Tuấn phi thường không kém, nên anh ta có tư cách tham gia đại hội lần này. Còn một thời gian nữa mới tụ hội, không biết anh ở nơi nào vậy? Ngô Hoàng Phi do dự nói. Tạm thời tôi vẫn chưa quyết định. Đường Tuấn đáp. Ngô Hoàng Phi trên mặt lộ vẻ mất tự nhiên. Theo những gì được biết, nhà họ Từ đã tốn rất nhiều tâm sức và tiền bạc cho lần tụ họp này. Một số nhân vật cao quý được nhà họ Từ mời đến vào ở nhà họ Từ từ sớm. Đường Tuấn vốn còn không có chỗ ở. Hiển nhiên, không phải là đại nhân vật khiến nhà họ Từ coi trọng. Đương nhiên, Ngô Hoàng Phi sẽ không nói những lời này bởi vì sợ làm tổn thương mặt mũi Đường Tuấn. Ngô Hoàng Phi lại không biết, nếu người nhà họ Từ biết Đường Tuấn đang tới, với uy thế và sức mạnh của đạo thể, e rằng ngay cả chủ nhà họ Từ cũng đích thân ra đón, phục vụ như một khách quý. Anh ta nói, thế này đi, không thì anh sống ở nhà của tôi trước, nhà tôi có một phòng trống. Như vậy sẽ quấy rầy đến mọi người không? Đường Tuấn nói. Ngô Hoàng Phi lập tức vẻ mặt sợ hãi, vội vàng xua tay. Không không, sẽ không đâu. Lúc này Đường Tuấn mới đồng ý. Ngô Hoàng Phi mới nở nụ cười, vươn tay vỗ vỗ vai Đường Tuấn như trước. Nhưng đột nhiên nhớ tới thân phận của Đường Tuấn, bàn tay cứng đờ trên không trung. Đường Tuấn khẽ cười một tiếng, chủ động vươn tay vỗ vai Ngô Hoàng Phi nói. Được rồi, cứ coi tôi là người bình thường đi. Ngô Hoàng Phi cười mỉa mai vài tiếng. Lúc này mới dẫn Đường Tuấn về nhà. Sau khi đi băng qua hai con phố, Đường Tuấn đến nhà của Ngô Hoàng Phi. Cha mẹ của Ngô Hoàng Phi giống như anh ta, đều vô cùng nhiệt tình hiếu khách. Khi Ngô Hoàng Phi nói Đường Tuấn là bạn của anh ta, hơn nữa ở đầm lầy cốc còn cứu anh ta, sắc mặt cha mẹ của Ngô Hoàng Phi càng thêm vui mừng hơn. Điều khiến cho Đường Tuấn ngạc nhiên là cha mẹ của Ngô Hoàng Phi chỉ hỏi ngắn gọn về vết thương của Ngô Hoàng Phi, không hỏi thêm gì nữa. Như thể họ đã biết chuyện này từ lâu vậy. Sau khi dùng bữa tối tại nhà họ Ngô, Đường Tuấn chào Ngô Hoàng Phi và cha mẹ anh ta, rồi bước vào phòng dành cho khách. Anh chỉ có thể cảm giác được Ngô Hoàng Phi và cha mẹ của anh ta rõ ràng có chuyện muốn nói. Đương nhiên, anh sẽ không ở đây gây trở ngại người khác. Trong phòng khách, Ngô Hoàng Phi đang ngồi cùng cha mẹ, sắc mặt của cả ba người đều có chút khó coi. Người nhà họ Cung và nhà họ Từ thật sự quá đáng. Mẹ Ngô vuốt vết thương trên mặt Ngô Hoàng Phi, tức giận nói. Nhà họ Cung đã đính hôn với nhà chúng ta rồi, lại đột nhiên lại chuyển ý, cùng Từ Dương kết hôn là sao? Từ Dương là nhà họ hàng xa ở nhà họ Từ. Nhà họ Cung muốn tiếp tục mối quan hệ này, chúng ta cũng không nói nhiều. Nhưng lại vì chuyện này, sai người sa thải lão Ngô, còn sai người đánh đập con trai tôi nữa. Nếu còn tiếp tục như vậy, ai biết chó điên Từ Dương kia sẽ làm ra chuyện gì nữa chứ? Chẳng lẽ chúng ta một mực không lên tiếng sao? Trang Ngô thở dài nói. Người ở dưới mái hiên, toàn bộ Hà Nam 70% sản nghiệp đều có quan hệ với nhà họ Từ. Trừ khi chúng ta ra khỏi Hà Nam, nếu không, khẳng định một điều, sẽ không thoát khỏi nhà họ Từ đâu. Bà cũng ít nói hai câu đi. Dù sao Từ Dương cũng là người nhà họ Từ đó. Nghe nói, hắn là anh họ của Từ Nhật, con trai út nhà họ Từ. Nhìn một chút, cũng qua đi thôi. Nếu thật sự chọc giận Từ Dương, tên kia chuyện gì cũng dám làm với chúng ta đó. Mẹ Ngô nghe vậy, hung hăng trừng mắt liếc nhìn cha Ngô một cái, nhưng chung quy cũng không nói thêm gì nữa. Ngô Hoàng Phi ở một bên muốn nói lại thôi. Vốn dĩ anh ta muốn nói cho cha mẹ biết thân phận của Đường Tuấn, nhưng nghĩ đến Đường Tuấn từ cách vào nhà họ Từ cũng không có cách, anh ta lại không nói gì nữa. Vừa vặn Tiểu Đường tới đây, ngày mai chúng ta đi ra ngoài ăn đồ ngon đi, thả lỏng một chút, cha Ngô nói. Ngày hôm sau, Y Đường Tuấn cùng người nhà họ Ngô đến một quán ăn. Đúng lúc này gặp nhà họ Từ ở đây. Khi Từ Dương nghe được những lời nói từ nhà họ Ngô, anh ta rất khinh thường nhìn ông nói. Quá mức sao? Tôi cướp người phụ nữ của con trai ông, đuổi ông ra khỏi công ty, còn cho người ta đánh con ông. Ông có thể làm gì tôi chứ? Ông chỉ là một con chó nhà họ Từ tôi thôi. Hiện tại, còn không bằng một con chó. Con trai ông cũng đáng bị tôi cướp người đẹp, cũng không tự mình đái dầm khóc lóc om sòm. Hắn khiêu khích nói với Ngô Hoàng Phi. Nghe nói, mày luyện karate rất giỏi và có tham gia thi đấu nữa. Bây giờ mày ngay tại chỗ này, mày còn dám đánh với tao không? Ngô Hoàng Phi nắm chặt tay, anh ta thật sự không dám động thủ. Từ Dương dù gì cũng là người nhà họ Từ, căn bản bọn họ không thể đối đầu. Từ Dương thấy thế, lập tức bật cười, tư thế vô cùng kiêu ngạo. Một bên Cung Nhạc Nhạc nhíu mày, âm thầm lắc đầu. Cũng may là cô ta không đi theo Ngô Hoàng Phi, nếu không, lúc này người chịu nhục chính là cô ta. Phế vật! Từ Dương nói xuống một câu, cười lạnh, xoay người rời đi. Đứng lại đi! Một giọng nói vang lên sau lưng Từ Dương. Từ Dương dừng lại, xoay người, nhìn Đường Tuấn nói. Mày là ai? Mày nói cái gì? Ngô Hoàng Phi và cha mẹ anh ta đột nhiên nhìn Đường Tuấn, tự hỏi anh muốn làm gì. Đường Tuấn nói. Hoàng Phi, đánh hắn đi. Xảy ra chuyện như vậy, tôi chịu trách nhiệm. Khi giọng nói đó rơi xuống, không chỉ bàn của họ, mà hầu hết cả phòng ăn đột nhiên im lặng. Hầu hết những người có mặt đều biết thân phận của Từ Dương. Cho nên vừa rồi, Từ Dương kiêu ngạo như vậy, cũng không ai dám nói gì. Nhưng hiện tại, Đường Tuấn thực sự yêu cầu Ngô Hoàng Phi đánh Từ Dương, còn nói xảy ra chuyện, anh sẽ chịu trách nhiệm. Thật sự là điên rồ. Ở Hà Nam chỉ có con trai của Từ Hải Đông mới dám nói những lời như vậy. Xét cho cùng, đứng sau Từ Dương là gia tộc nhà họ Từ kết dù ở Hà Nam. Toàn bộ Hà Nam ai dám đắc tội nhà họ Từ chứ? Từ Dương nhìn Ngô Hoàng Phi, vẻ mặt giễu cợt nói. Xem ra nhà họ Ngô của mày thật sự không muốn ở lại Hà Nam nữa. Cha Ngô và mẹ Ngô hoảng sợ nhìn Đường Tuấn. Từ Dương dù sao cũng là hắn đuối lý trước, cũng không dám nói bọn họ đi quá xa. Nhưng hiện tại, bọn họ trở nên bị động vì câu nói của Đường Tuấn, cho Từ Dương một lý do để hành động. Này, Tiểu Đường quá xúc động rồi, làm sao dám nói như vậy chứ? Trang Ngô thầm nghĩ trong lòng. Mẹ Ngô nhìn Ngô Hoàng Phi, dường như cách trách cứ anh ta, tại sao lại giao lưu với bạn như vậy? Không phải là muốn hại nhà họ Ngô bọn họ sao? Nhưng Ngô Hoàng Phi chỉ hơi ngạc nhiên, sau cùng anh ta đã tận mắt chứng kiến Đường Tuấn một trường giết chết Hư Tĩnh Văn. Xét về địa vị và thân thế, Hư Tĩnh Văn dù không bằng Từ Ngũ Lâu, con trai của Từ Hải Đông, nhưng cũng không kém xa. Từ Dương chẳng qua chỉ là bà con xa của nhà họ Từ, đương nhiên sẽ không đáng để Đường Tuấn đặt vào trong mắt. Hoàng Phi, yên tâm đi, đánh chết cũng không sao. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Đường Tuấn lại nói một câu khiến sắc mặt ai nấy cũng thay đổi rất nhiều. Sắc mặt của Từ Dương đột nhiên ảm đạm xuống, hắn lạnh lùng nhìn Đường Tuấn đầy sát ý nói. Mày muốn chết sao? Quỳ xuống, xin lỗi tao đi. Nếu không, không chỉ có mày, mà ngay cả nhà họ Ngô cũng đừng nghĩ đến sống ở Hà Nam nữa. Từ Dương tiến lên một bước, mang vẻ uy nghiêm của vị lãnh đạo xông thẳng về phía anh, giọng điệu ra lệnh nói. Két một tiếng, Đường Tuấn đẩy ghế sang một bên, đứng dậy nói. Ngay cả Từ Hải Đông cũng không dám nói chuyện với tôi như vậy. Long trời lở đất, lần này khán giả thật sự là chết lặng rồi. Ánh mắt mọi người nhìn Đường Tuấn như nhìn người chết vậy. Từ Hải Đông là người nào chứ? Hiện tại là chủ nhân của nhà họ Từ, người cầm quyền chân chính sản nghiệp đông đảo nhà họ Từ, với khối tài sản cực lớn. Càng nghe nhiều tin đồn, Từ Hải Đông tu tập võ đạo, khả năng quỷ thần khó lường. Đối với những người ở đây mà nói, Từ Hải Đông chính là đại nhân vật chân chính, rất đáng để khoe nếu có thể gặp. Nhưng lúc này đây, ở trong miệng Đường Tuấn, Từ Hải Đông lại không đáng giá nhắc tới. Tên này đúng là điên rồi. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu mọi người. Nếu không phải điên, làm sao dám nói những điều mê sảng như vậy? Được rồi, vì mày đang tự tìm đến cái chết, nên sẽ không trách được tao. Từ Dương trầm giọng hét lên. Sa hộ, đánh gãy chân nó của nó đi, ném nó vào cửa hàng, làm cho người Hà Nam biết được người nhà họ Từ không thể trêu chọc. Về phần nhà họ Ngô, thì hãy thông báo tình hình tài chính của công ty và để họ kiểm tra những dự án mà Ngô Thanh đã thực hiện trong quá khứ. Tôi rất nghi ngờ rằng ông ta đã sử dụng quyền lực để trục lợi, tham ô công quỹ. Hai mệnh lệnh liên tiếp được phát ra từ miệng của Từ Dương, muốn dùng điệu bộ sấm rền gió cuốn, chèn ép Đường Tuấn và nhà họ Ngô để không bao giờ đứng dậy nổi nữa. Mọi người lại một lần nữa thấy được sự tàn nhẫn quả quyết của Từ Dương. Sắc mặt của Ngô Thanh xanh mét tới cực điểm. Từ Dương rõ ràng muốn chèn ông ấy, lấy năng lực và thủ đoạn của Từ Dương. Cho dù ông ta không có tham ô, cuối cùng ông ta cũng sẽ bị buộc tội với nhiều tội danh khác. Điều khiến cho ông ta kinh ngạc hơn nữa là khi Từ Dương nói những lời này, một người đàn ông cao lớn giống như cột điện bằng sắt từ cửa bước vào. Hai ba bước đi tới trước mặt Từ Dương. Anh ta cao gần 2 mét, lúc này là thời điểm lạnh nhất trong năm, nhưng anh ta vẫn mặc một chiếc áo vest mỏng, hơi thở đáng sợ tỏa ra từ trên người anh ta. Vế nó đi. Từ Dương chỉ vào Đường Tuấn, nhàn nhạt nói một câu. Sau đó, hắn ôm Cung Nhạc Nhạc bước vào bên trong nhà hàng, dáng bộ không hề lo lắng. Người cường tráng giống như một cột điện này là vệ sĩ của hắn, Sa Hộ, một võ giả ở nội lực giai đoạn cuối. Người thường giải quyết một số vấn đề lớn nhỏ nhặt cho hắn. Dùng võ giả nội lực giai đoạn cuối đối phó người thường. Tuy rằng có chút bắt nạt người, nhưng Từ Dương vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Hạnh phúc dựa trên sự đau khổ của người khác. Nghĩ đến đây, Từ Dương trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên cứng đờ. Một âm thanh trầm thấp vang lên từ phía sau hắn. Sau đó một bóng người bay qua hắn và đập vào vách tường. Người nọ không phải là Đường Tuấn, mà là Sa Hộ. Giọng nói của Đường Tuấn vang lên sau lưng hắn. Hoàng Phi, đánh hắn đi. Từ Dương dại ra đứng tại chỗ. Hắn nhìn Sa Hộ sụi lơ trên mặt đất, bộ dáng dùng hết sức mới miễn cưỡng đứng lên, trong lòng gợn lên sóng dữ. Sa Hộ là võ giả nội lực giai đoạn cuối, đánh 20-30 người cường mạnh cũng không thành vấn đề. Nhưng hiện tại lại bị Đường Tuấn một chiêu đánh lui. Điều này chẳng phải nói rằng đối phương cũng là võ giả hay sao? Sa Hộ lau vết máu trên khóe miệng, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi nhìn Đường Tuấn, run giọng nói. Cao thủ tông sư. Có thể một chiêu đánh bại hắn không phải cao thủ tông sư thì là gì chứ? Đương nhiên, anh ta không thể nghĩ rằng Đường Tuấn không phải là cao thủ tông sư, mà là tông sư trên thần hải cảnh. Đường Tuấn không có thừa nhận, cũng không phủ nhận. Cảnh tượng này khiến Từ Dương hơi run lên. Hắn xuất thân từ nhà họ Từ, tuy địa vị không cao, nhưng cũng biết cao thủ tông sư đại biểu cho cái gì. Mọi người đều là nền tảng của thế gia võ đạo, là tầng lớp tinh hoa. Ngay cả trong gia tộc võ đạo như nhà họ Từ, cao thủ tông sư cũng rất hiếm. Mỗi địa vị đều có thân phận cao quý. Nhưng thế hệ đời sau như Từ Dương còn lâu mới có thể sánh được. Ngược lại, Cung Nhạc Nhạc và cha Ngô mẹ của Ngô cùng với một nhóm người xem không biết tại sao. Vừa rồi Từ Dương trông có vẻ kiêu ngạo và độc đoán, nhưng hiện tại đột nhiên im bặt như vậy, trên mặt lại lộ ra vẻ kiêng kỵ. Ngô Hoàng Phi, tôi và anh đã sớm không còn quan hệ gì nữa. Anh so với Từ Dương như thế nào chứ? Nếu thua thì thua đẹp mắt một chút đi. Đưa loại người này đến đây gây chuyện. Đến lúc đó, đừng nói là anh ta, ngay cả nhà họ Ngô các người cũng phải gánh chịu với anh ta nữa. Cung Nhạc Nhạc kéo cánh tay Từ Dương, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Khi giọng nói rơi xuống, sắc mặt của cha mẹ Ngô bỗng có chút khó coi. Ánh mắt đối với Đường Tuấn cũng trở nên có chút không tốt. Theo quan điểm bọn họ, nếu không có Đường Tuấn, Thích Cậy Mạnh, nhà họ Ngô làm sao có thể gặp phải tai họa như vậy chứ? Xin lỗi Từ thiếu đi. Tôi có thể cầu xin giúp nhà họ Ngô các người. Cung Nhạc Nhạc nói với Ngô Hoàng Phi bằng giọng điệu ra lệnh. Về phần Đường Tuấn, chỉ coi anh như tên côn đồ được Ngô Hoàng Phi mời đến. Nếu dám đả thương Sa Hộ, vậy thì chuẩn bị sẵn sàng, phải trả giá đi. Sắc mặt của Ngô Hoàng Phi xanh mét, nhìn Đường Tuấn. Thấy vậy, Đường Tuấn vỗ vỗ vai Ngô Hoàng Phi nói. Cậu là bạn tôi, cho dù Từ Hải Đông ở đây, cũng không có tư cách khiến cậu phải xin lỗi. Khẩu khí thật lớn đó. Sắc mặt Từ Dương phát lạnh nói. Đúng vậy, các hạ là tông sư, nhưng nhà họ Từ đây tôi cũng là tông sư. Chẳng lẽ anh thật sự muốn trở thành kẻ thù của nhà họ Từ tôi sao? Đường Tuấn lãnh đạm cười một tiếng. Vậy thì sao chứ? Hoàng Phi, sống chết của hắn đều ở trong tay cậu. Đường Tuấn nói với Ngô Hoàng Phi bộ dạng nghiêm túc, không giống nói giỡn chút nào. Ngô Hoàng Phi, mày dám sao? Ánh mắt của Từ Dương u ám, thấp giọng quát. Dù nói thế nào, thì hắn cũng là con cháu của nhà họ Từ. Cho tông sư Đường Tuấn đánh trời cũng không tính. Nếu ngay cả một gã như Ngô Hoàng Phi cũng có thể đè lên đầu hắn, thì sau này làm sao có mặt mũi để nhìn người ta chứ? Lúc đầu Ngô Hoàng Phi còn hơi lo lắng, nhưng nghe theo lời của Từ Dương, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức. Bước nhanh đến trước mặt Từ Dương, anh ta giơ chân lên và đánh một cái vào đầu gối, khiến Từ Dương cúi xuống như con tôm chết. Ngô Hoàng Phi không hổ đã tập luyện karate, anh ta có kỹ năng tốt. Mặc dù Từ Dương có phản kháng, nhưng hắn đã bị Ngô Hoàng Phi gắt gao đánh đập. Tiếng va chạm của những nắm đấm trầm thấp vang lên trong nhà hàng. Cung Nhạc Nhạc, cha mẹ của Ngô Hoàng Phi và nhiều người khác đều nhìn thấy, hoàn toàn dại ra. Sa Hộ muốn chạy đến và kéo Ngô Hoàng Phi ra, nhưng ánh mắt của Đường Tuấn rơi vào trên người anh ta, lập tức khiến cho anh ta có cảm giác như bị sét đánh, động cũng không dám động. Tông sư không thể xúc phạm. Sa Hộ là thuộc hạ của nhà họ Từ, đã tập luyện võ đạo. Đối với điều này, hắn biết rõ. Rất nhanh, khuôn mặt của Từ Dương đầy những vết bầm tím khác nhau. Ngô Hoàng Phi thở hổn hển, trên mặt nở một nụ cười sảng khoái. Trong thời gian này, Từ Dương đã dùng nhiều cách khác nhau để làm nhục anh ta và cha mẹ anh ta, khiến anh ta nghẹn trong lòng. Nhưng bởi vì thân phận của Từ Dương, Ngô Hoàng Phi không dám làm gì. Hôm nay, rốt cuộc buồn khổ trong lòng anh ta cũng được thư thái. Cung Nhạc Nhạc chạy nhanh đến đẩy Ngô Hoàng Phi, quát mắng nói. Ngô Hoàng Phi, anh có biết chính mình đang làm cái gì không? Trong khi nói, Cung Nhạc Nhạc có chút đau khổ, như thể cô ấy không thể chịu đựng nổi vậy. Ngô Hoàng Phi lau mồ hôi trên mặt, tùy tiện nói. Tôi làm cái gì thì liên quan đến cô sao? Cô thực sự nghĩ rằng cô xinh đẹp, cả thế giới phải xoay quanh mình cô. Nếu không phải cha cô không biết xấu hổ như vậy, đưa cô lên giường của Từ Dương, cô tính là cái gì chứ? Cung Nhạc Nhạc ngây ngẩn cả người. Ngô Hoàng Phi ở trước mặt cô luôn là hình tượng ôn tồn lễ độ. Cho dù bị Từ Dương tính kế, anh ta cũng không có thất lễ như vậy. Nhưng hiện tại, mang lại cho cô ta một cảm giác kỳ lạ như phát điên. Hơn nữa, những gì Ngô Hoàng Phi nói đều là sự thật. Từng lời nói như những cái tát vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, khiến sắc mặt cô ta có chút khó coi. Người này đúng là nổi điên rồi. Thực sự nghĩ rằng anh ta có thể dựa vào tiểu tử thối không biết từ nơi nào chui ra, có thể giữ được anh ta sao chứ? Trong lòng Cung Nhạc Nhạc nghĩ như vậy. Cút đi. Đường Tuấn xua tay như muốn xua đuổi mấy con ruồi bọ phiền phức. Từ Dương mặt mũi dầm bập, cay đắng nhìn Đường Tuấn nói. Rốt cuộc, mày là ai? Hôm nay bị chịu loại sỉ nhục này, với tính cách của Từ Dương, làm sao có thể dễ dàng quên mất như vậy? Đường Tuấn khẽ cười nói. Tôi họ Đường. Anh đã cố tình che giấu tên của mình. Nếu không những chuyện ở đây được truyền đi, những ngày kế tiếp, anh sẽ không yên phận. Họ Đường sao? Từ Dương nhíu mày, thầm nói. Trong ấn tượng của hắn, dường như trong giới võ đạo không có nhà họ Đường lợi hại nào. Thù hôm nay, nhà họ Từ tao sẽ tìm mày nói rõ. Từ Dương gắt gao nói với Đường Tuấn, nhìn Ngô Hoàng Phi và cha mẹ anh ta đầy ẩn ý. Biểu cảm cười như không cười này khiến ba người họ không khỏi rùng mình. Nói xong lời này, Từ Dương đã sớm rời đi. Nếu hắn còn ở lại, hắn sẽ chỉ trở thành trò cười. Từ thiếu đâu? Bước ra khỏi nhà hàng, vẻ mặt Từ Dương bỗng trở nên u ám, tạo cho người ta một cảm giác tức giận, muốn giết người lúc nào không hay. Sa Hổ cung kính nói, cậu ấy ở trang viên nhà họ Từ vùng ngoại ô. Buổi tối Từ thiếu ở trang viên mở tiệc rượu, đặc biệt tiếp đãi võ giả. Buổi tối sẽ thay mặt nhà họ Từ tham dự. Từ Dương gật đầu nói, được rồi, đi trang viên nhà họ Từ thôi. Cung Nhạc Nhạc ở bên nghe được lòng khẽ run lên. Không nghĩ tới, Từ Dương vậy mà đi tìm Từ Ngũ Lâu ra tay. Ngô Hoàng Phi, còn có cái tên họ Đường kia nữa. Các người lần này thực sự đã trúng ván sắt rồi. Cung Nhạc Nhạc thầm nghĩ trong lòng. Từ Ngũ Lâu là một cái tên rất kỳ quái. Nhưng ở thành phố Hà Nam thì hầu như không ai không biết. Con trai duy nhất của Từ Hải Đông, chủ nhân tương lai của nhà họ Từ. Xét về năng lực và thủ đoạn, thì những trẻ tuổi ở Hà Nam không ai có thể so sánh được. 32 tuổi, anh ta trở thành thiếu gia giàu có với khối tài sản hàng tỷ và vương tử quyến rũ của tất cả mỹ nữ trẻ đẹp ở Hà Nam. Từ Dương so sánh với Từ Ngũ Lâu, có thể nói một người trên trời, một người dưới đất. Nhưng Cung Nhạc Nhạc cũng tự biết bản thân mình. Với sắc đẹp của cô ta rất may mắn khi có thể bắt được Từ Dương. Còn về phần Từ Ngũ Lâu thì cũng không nghĩ tới. Nếu muốn lọt vào mắt của Từ Ngũ Lâu, căn bản là nữ thần thực sự hoặc những người nổi tiếng. Loại nhân vật này có gì khác với Thiên Long Bát Bộ? E rằng chỉ với một câu nói thôi cũng có thể khiến cho gia đình ba người của nhà họ Ngô và tiểu tử Ho Đường im hơi lặng tiếng mà biến mất khỏi Hà Nam. Nhà hàng nhanh chóng trở lại yên tĩnh, nhưng hầu hết ánh mắt của mọi người, dù cố ý hay vô ý, đều rơi vào trên bàn của Ngô Hoàng Phi, Đường Tuấn. Một số ánh mắt của họ tỏ ra đồng cảm, một số lại tỏ ra dè bỉu khinh thường. Nếu dám xúc phạm nhà họ Từ ở Hà Nam, thì hầu như không ai có kết cục tốt. Cha mẹ của Ngô Hoàng Phi, ngay cả bữa ăn càng không biết mùi vị, ánh mắt liên tục nhìn Đường Tuấn, muốn nói lại thôi. Cuối cùng bữa ăn cũng vội vàng kết thúc. Đường Tuấn không cùng gia đình Ngô Hoàng Phi về nữa mà bắt taxi một mình đi về hướng khác. Hoàng Phi, con kết bạn kiểu gì vậy? Đây là muốn mang đến tai họa cho gia đình ta sao? Trong lòng mẹ Ngô vô cùng khó chịu khi Đường Tuấn biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Rốt cuộc bà ta cũng lên tiếng. Tiểu Đường trông rất hiền lành hòa nhã. Làm sao lại có thể làm ra chuyện liều lĩnh như vậy chứ? Chàng Ngô khẽ cau mày, có chút không vừa lòng. Vẻ mặt của Ngô Hoàng Phi hơi cứng đờ nói. Cha mẹ, Đường Tuấn không phải người thường đâu. Có lẽ thật sự có thể làm Từ Dương không dám gây phiền phức cho chúng ta. Mặc dù vậy, trong lòng Ngô Hoàng Phi vẫn cảm thấy có chút bất an. Dù sao đối phương cũng là nhà họ Từ ở Hà Nam. Mẹ Ngô thở dài, giọng điệu trách móc nói. Con trai, con còn quá nhỏ, cứ tin lời người khác nói đi. Nhìn bộ dạng Đường Tuấn còn nhỏ như vậy, có bản lĩnh gì đáng để cho nhà họ Từ chú ý chứ? Đừng nói đến Từ Hải Đông, e rằng chỉ riêng Từ Ngũ Lâu thôi cũng có thể khiến thằng bé cúi đầu. Trang Ngô cũng lộ vẻ buồn bã. Chuyện cho tới nước này rồi, không còn cách nào khác nữa, chỉ có thể đi từng bước một thôi. Dù sao, Tiểu Đường cũng là bạn của Hoàng Phi, chuyện này cũng là do chúng ta gây nên, chúng ta không dám nói gì. Hai ngày nay, tôi đi tìm gặp vị lãnh đạo trước kia, để xem liệu ông ấy có thể giúp can thiệp hay không. Chỉ là Hoàng Phi, sau này con kết bạn nên chú ý một chút. Mẹ Ngô cũng gật đầu nói, loại người như Tiểu Đường không đáng để con quen thân đâu. Chuyện này cứ vậy đi, nếu có lần nữa, nhà chúng ta thật sự sẽ bị thằng bé kéo xuống nước mất. Ngô Hoàng Phi nghe vậy, trong lòng có chút khó chịu. Anh ta muốn kể cho cha mẹ nghe những gì anh ta đã nhìn thấy ở đầm lầy cốc. Làm sao bọn họ có thể tin rằng Đường Tuấn thực sự có năng lực phi thiên độn địa như vậy chứ? Đương nhiên, Đường Tuấn không biết gì về đề tài thảo luận của ba người nhà họ Ngô. Theo ý của anh, một tên ăn chơi trác táng như Từ Dương, dẫm thì dẫm, không cần cố kỵ cái gì. Hiện tại, với thực lực của anh, cho dù từ Hải Đông đích thân tới, cũng phải nể mặt anh. Một đường võ đạo, đạt người tư vi, anh đã bước vào thần hải rồi. Bước đi trước mặt mọi người, có tư cách để kiêu ngạo. Cùng tài xế nói, tới trang viên của nhà họ Từ đi. Trên mặt bậc thầy tài xế lập tức lộ ra vẻ dò xét và nghi hoặc, sau đó mới chậm rãi nói, Tiểu ca, cậu muốn đi tham gia tụ hội nhà họ Từ sao? Đường Tuấn gật đầu, nhìn thấy bộ dạng bình thường của Đường Tuấn, tài xế không khỏi hơi nhíu mày nói, bữa tiệc tụ hội buổi tối không phải ai cũng có thể tham gia đâu. Tôi nghe nói cần phải có bài kiểm tra, chỉ những người vượt qua bài kiểm tra mới được vào. Tôi đã chờ rất nhiều người trong ngày hôm nay, không ai trong số họ vượt qua hết. Cuối cùng chỉ có thể rời đi trong sự ủ rũ. Trên mặt Đường Tuấn lộ ra vẻ thú vị. Anh hỏi, bài kiểm tra sao? Là kiểm tra gì chứ? Tài xế cười nhẹ nói, chính là đẩy một con sư tử đá ở cửa. Tôi cho rằng con sư tử đá đó ít nhất cũng có 300-400 cân. Không phải một người thường có thể đẩy được đâu. Ông ta nhìn thân hình có chút gầy gò của Đường Tuấn qua gương chiếu hậu nói, cậu trai, không phải là tôi coi thường cậu, tôi nghĩ cậu nên bỏ đi. Ở Hà Nam này có rất nhiều nơi vui chơi, sao cậu phải bận tâm tìm đến trang viên nhà họ Từ chứ? Đường Tuấn nghe xong liền cười nói, đẩy sư tử đá nhỏ có gì khó khăn đâu. Người bình thường có thể khó đẩy một con sư tử đá từ 300-400 cân, nhưng chỉ cần một võ giả phát huy nội lực, dưới sự thúc dục của nội lực thì việc đẩy sư tử đá không khó. Đối với Đường Tuấn, điều đó thậm chí còn đơn giản hơn. Đây là một cách dễ dàng để nhà họ Từ sàng lọc các võ giả và những người bình thường. Tài xế nhìn thấy Đường Tuấn không nghe khuyên bảo, không khỏi lắc đầu. Nhưng ông ta cũng không nói nữa. Dù sao, ông ta cũng là kiếm tiền. Nếu Đường Tuấn không đẩy được sư tử đá, ông ta vẫn có thể nhân cơ hội kéo lại một đơn. Tại sao lại không làm chứ? Sau hơn nửa giờ, chiếc taxi dừng lại trước một trang viên ở ngoại thành. Trước trang viên là bốn ký tự lớn, trang viên họ Từ. Ở cửa trang viên có đặt hai con sư tử đá rất lớn. Hai con sư tử đá này rất sống động và trông rất uy vũ bá đạo. Vừa rồi ở trong nhà hàng, anh nghe được Từ Dương nói cái gì, liền nghĩ tới đây xem một chút. Đứng lại! Đường Tuấn vừa đi tới cửa, liền bị hai nhân viên bảo vệ vững vàng ngăn cản lại. Hai bảo vệ này có nội lực dao động yếu ớt, rõ ràng là luyện được nội lực võ giả. Tôi đến đây để tham gia tiệc hội tụ. Đường Tuấn nhàn nhạt nói. Hai nhân viên bảo vệ nhìn Đường Tuấn, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngoài mặt cảnh giác nói. Muốn tham gia tụ hội, nhất định phải vượt qua một bài kiểm tra. Khi nhân viên bảo vệ nói, giọng nói của anh ta đột nhiên dừng lại, ánh mắt của anh ta lộ vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy Đường Tuấn bước tới một trong những con sư tử đá kia, duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng búng ra, như thể làm bay đi chở bụi. Những con sư tử đá nặng 300-400 cân, đột nhiên phát ra tiếng nổ và bị đẩy ngang hơn 1 mét. Tài xế taxi cách đó không xa chờ Đường Tuấn rời đi, cũng nhìn thấy cảnh này, há to mồm, lẩm bẩm nói. Chuyện này cũng được sao? Có thể không chứ? Đường Tuấn thu ngón tay lại, hỏi hai người bảo vệ. Hai nhân viên bảo vệ lúc này mới miễn cưỡng hoàn hồn, kinh hãi nhìn Đường Tuấn, gật đầu như củ tỏi, cung kính nói. Vâng vâng, có thể chứ, mời thiên sinh đi vào. Đường Tuấn khẽ gật đầu, sau đó quay đầu, vẫy vẫy tay với tài xế, ý bảo có thể rời đi trước, sau đó đút tay vào túi, đi vào trang viên nhà họ Từ. Chờ sau khi Đường Tuấn biến mất khỏi tầm mắt của hai nhân viên bảo vệ, hai nhân viên bảo vệ vẫn có chút kinh ngạc, nhìn con sư tử đã bị di chuyển ngang hơn 1 mét. Điều này sẽ không được thay thế bởi những người khác. Hai người nhìn nhau, một người học theo Đường Tuấn, dùng một ngón tay búng vào sư tử đá. Kết quả, sư tử đá không nhúc nhích nửa phân, suýt nữa bị gãy ngón tay chảy máu. Vừa nắm chặt ngón tay, vẻ mặt người nọ nghiêm nghị. Một ngón tay búng ra, sư tử đá 300-400 cân. Anh ta không phải là cao thủ tông sư đấy chứ? Người kia yên lặng gật đầu. Ngoại trừ cao thủ tông sư ra, bọn họ thực sự không nghĩ ra được lý do nào khác. Nghĩ đến đây, ngược lại trong lòng bọn họ có chút may mắn. Cũng may là bọn họ không nói xấu, nếu không hiện tại, bọn họ sẽ khổ rồi. Tuy nhiên, hai người cũng không hoàn toàn ngạc nhiên. Đại hội võ đạo sắp bắt đầu, một vài cao thủ xuất hiện là chuyện bình thường. Họ sẽ không báo cáo cụ thể với người đứng đầu của nhà họ Từ. Trừ khi, võ giả thần hải cảnh trong truyền thuyết mới có tư cách khiến cho người đứng đầu nhà họ Từ phải ra nghênh đón. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 69 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.